Hùng Thiên Đại Lục, chương 5, 5, đàn sói đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng thiêng nước độc hiểm nguy đụng ngay đàn sói tức thì bị vây lạc tinh thần vào anh tài cứu nguy mỹ nữ đong đầy ngợi khen. Mọi việc thuận lợi cho đến chiều tối ngày thứ 12, đoàn người đang chuẩn bị dừng chân thì nghe tiếng sói hú. Mọi người cảm giác thần kinh căng thẳng lên. Theo kinh nghiệm gặp sói còn khổ hơn gặp hổ. Vì hổ tuy mạnh nhưng đi từng con, sói tuy yếu nhưng lại đi theo đàn, nhất là đàn sói đói. Vì miếng ăn, nên một khi đói lên, thì đàn sói có thể bất chấp tất cả tấn công con mồi. Cho dù yếu thế hơn vẫn dũng cảm lao lên. Lạc Hồng ra lệnh, mọi người chú ý, phương án phòng thủ thứ hai. Chấm, trẻ em thuộc đội 5 quay vào giữa, vòng ngoài là trung đội 4. Mỗi người đều trên tay cầm hai cục đá. Lại có một đầu sắc nhọn nhặt được trên đường. Tiếp trung đội 3 ở ngoài cùng. Mỗi người cầm một cây giáo mũi đá xoay ra ngoài. Là loại đá đen, nhỏ nhưng có một đầu sắc có thể ném cả cây giáo ra khi đàn sói ở xa. Hoặc đâm tới khi đàn sói xông vào gần. Tương tự như phóng lao. Trung đội 2 thì đứng một cụm gần đó. Sẵn sàng tiếp viện cho bất cứ bên nào bị tấn công. Trung đội 1 của Lạc Hồng và hơn 25 thanh niên lớn tuổi thì dàn hai hàng ngang. Sẵn sàng tấn công trực tiếp đàn thú. Vì họ đã đi săn với nhau nhiều lần nên rất ăn ý, đàn sói đã xuất hiện khoảng 30 con. Trong đó con đầu đàn to hơn cả con báo hôm qua Lạc Tinh giết chết. Cả người nó như con trâu to. Bộ lông màu xám trắng. Hàm răng nhe lên lộ răng nanh to cỡ ngón chân cái người lớn dài cả tấc. Đi sau đó là ba con sói lớn cỡ con bò nhỏ. Thêm phía sau là hơn 20 con sói nhỏ hơn. Con nào cặp mắt cũng đỏ rực. Chỉ sau một chút phân vân vì có ba nhóm người chưa biết tấn công ai. Con sói to nhất chu lên. Cả đàn tràn lên đội của Lạc Hồng là nhóm gần nhất. Có vẻ có uy hiếp nhất. Trung đội 2 men theo cắt đuôi đàn sói. Lạc Tinh hô lớn xong. Kích hoạt thần ấn lấy một hòn đá ném vào một con sói sau cùng. Tốc độ viên đá khá nhanh. Nhưng con sói lại nhanh hơn. Nó xoay đầu qua viên đá chỉ sượt trúng chân con phía sau nó. Lạc Tinh bình tĩnh. Dùng lạc lôi thuật đã tăng 3 phần sau 8 ngày tập luyện. Đầu tiên nhảy xéo qua. Rồi dùng côn dài vụt mạnh vào hông con sói. Bất ngờ với tốc độ đột nhiên thay đổi của Lạc Tinh. Nên nó không tránh được. Chỉ nghe oảng một tiếng, con sói ngã ra, mấy thanh niên đội 2 cầm giáo đá gần đó, nhảy đâm bồi cho vài lần. Lạc Tinh không dừng lại, cầm tiếp tảng đá chọi con sói thứ hai. Con sói bị đau nên hùng hổ chạy lại tấn công, bị Lạc Tinh vụt vào đầu hai phát, đầu nó vỡ ra không thể sống được nữa. Đã không còn đá ném, Lạc Tinh hô lớn, đội 3 và 4 ném nó nào. Liên tục hơn 50 viên ném ra, đàn sói phía sau bị đau quay người lại, nhất là có 3 con sói bị trúng ngay đầu, nhảy qua Lạc Tinh đang đứng gần nhất, như muốn ăn thua đủ. Lạc Tinh thầm hô không may, nhưng cũng đã thành công tách đàn sói ra làm hai, phát động lạc lôi thuật. Lạc Tinh tả xung hữu đột, khoảng 10 người gần đó, cũng dùng giáo đâm giết được 2 con, Lạc Tinh giết thêm 1 con. Lúc này bên Lạc Hồng cũng giết hơn 10 con, nhưng có khoảng 7 người bị thương nằm dưới đất, trung đội 2 3 người một con, trung đội 3 phân nữa yểm hộ trung đội 2, phân nữa yểm hộ trung đội 1. Lạc Tinh hô lớn, sau khi chia cắt đàn sói nhỏ ra, thì con sói đầu đàn bị Lạc Hồng và 5 người trung đội 1 quay quanh. Hễ nó vô hướng nào thì 5 người khác dùng giáo đâm giải quây giúp. Lạc Hồng tập trung chờ nó sơ hở là đâm chí mạng. Con sói đầu đàn tuy mạnh, nhưng lại bị giằng co. Lạc Tinh thì lợi dụng tốc độ chạy nhanh đi xung quanh. Thấy nhóm nào gặp khó sẽ nhảy vào giúp một tay. Mỗi khi có nhóm giết được sói chết, thì nhóm đó tiếp tục chạy qua giúp đỡ nhóm khác. Cho nên 3 phút trôi qua, chỉ còn 3 con sói lớn và 1 con sói đầu đàn. Nhưng có thêm 2 người bị thương nằm ra đất. Trong phút chốc, với sự giúp đỡ của Lạc Tinh, 3 con sói lớn cũng bị giết. Chỉ còn con sói đầu đàn đã bị thương. Vì cố giết 3 con sói lớn, nên làm bị thương thêm 4 người. Ngay cả Lạc Hồng cũng bị cắn ngang vai. Chỉ còn một tay cầm búa đá. Nhưng vẫn như cũ. Nén đau hành động nhịp nhàng phối hợp với nhóm người bao vây con sói. Bỗng nhiên con sói đầu đàn nhảy lên cao. Nó chạy trốn về phía nhóm trẻ em. Vốn đang co lại một chỗ. Ở đó chỉ có Lạc Mỹ là người lớn. Cô ta đành nhắm mắt cố gắng dùng thân mình chặn lại. Lạc Tinh cũng đang đứng gần đó. Dùng hết linh lực cuối cùng thi triển lạc lôi thuật lao đến. Còn thiếu một chút nữa. Lông còn kịp suy nghĩ nhiều. Lạc Tinh cầm côn đâm thẳng vào mắt con sói. Vừa lúc con sói mở miệng ra định cắn vào Lạc Mỹ đang chắn đường. Hồng tìm đường thoát thân. Phập, cây côn không đâm trúng mắt. Nhưng xảo diệu hướng vào họng sói đang mở to như cái xô nước. Thanh côn gãy đôi khi va trúng răng nó. Nhưng còn hơn nữa đoạn còn lại. Kịp đâm thấu từ cổ họng đang mở ra. Xuyên vào tới ngực con sói chúa. Đúng là hay không bằng hên. Lạc Tinh đau nhói vì một khúc côn gãy đâm ngược vào lòng bàn tay. Máu con sói cộng máu Lạc Tinh hòa vào nhau phun khắp mắt. Đã không thấy gì nữa. Do quán tính con sói lao tới đè Lạc Mỹ lẫn Lạc Tinh xuống. Thiếu tộc trưởng, mọi người ùa tới thấy con sói chúa đã chết không còn nhút nhích. Hai ba người hè nhau kéo xác con sói ra. Lạc Tinh choáng váng, được mọi người đỡ dậy. Thấy máu nhuộm đỏ ai cũng lo lắng. Nhưng kiểm tra thương thế Lạc Tinh thì thấy chỉ bị đứt tay một đường. Và thêm một vết cào nhẹ từ chân con sói trúng vai. Riêng Lạc Mỹ một phần sợ quá. Một phần bị cả Lạc Tinh và sói chúa đè nên đã ngất xỉu chứ cũng không có bị thương. Nghỉ ngơi tầm 5 phút mọi người kiểm tra lại. Bị thương nặng hơn 10 người. Đã không thể di chuyển. Với hơn 40 người bị thương nhẹ hơn có thể di chuyển. Thiếu tộc trưởng, chúng ta phải đi nhanh. Vì mùi máu tươi sẽ dẫn đến thú dữ khác đến tìm kiếm thức ăn. Lạc Hồng lại gần nói. Lạc Tinh gật đầu ra hiệu đồng ý. Rồi băng vội bàn tay bằng một lá cây. Không biết lá gì do một cô gái đưa. Do đầu vẫn còn choáng và linh lực cạn kiệt. Nên Lạc Tinh cho Lạc Hồng toàn quyền phân công. Nhóm 2 cho người cõng người bị thương đi. Nhóm 1 đi trước mở đường. Nhóm 3 dinh đồ đạc của bộ lạc. Số người còn lại mang theo xác sói. Nhớ dùng lá cây trà lên thân sói át mùi máu đi. Nhóm 4 đi sau nhóm 2. Nhanh, mọi người làm theo Lạc Hồng. Khi đã hơi tỉnh táo Lạc Tinh xung phong vác con sói đầu đàn to lớn. Trong lòng thầm than, người ta thiếu tộc trưởng ăn sung mặt sướng. Mà ta thì phải làm cu ly. Thật ra thì do con sói nặng cả gần 600 cân. Bộ lạc chỉ có Lạc Hồng vác nổi. Nhưng Lạc Hồng đang bị thương ở vai và phải chỉ huy cả đội. Chỉ có Lạc Tinh bị đau ở bàn tay không ảnh hưởng gì. Còn Lạc Kỳ Trung đội trưởng nhóm 4 cũng khá khỏe nhưng được phân công đi phía sau xóa dấu vết. Đồng thời cố tình dùng xác con sói nhỏ xé ra nhiều mảnh để văng thịt mỗi trăm trượng một mảnh. Theo hướng khác hướng mọi người di chuyển nhằm cho thú dữ có tìm dến mùi máu tươi cũng đi theo hướng khác. Đi suốt đêm tới bờ sông. Cả đoàn dừng lại nghỉ. Trong hơn 10 người bị thương nặng có 3 người hôn mê chưa tỉnh được hơ lá thuốc đắp lên vết thương và trán để bớt sốt. Mấy người còn lại đã có thể chống gậy đi từng bước. Sức sống thời cổ đại này quá mạnh mẽ. Lạc Tinh cảm thán. Mọi người khỏe mạnh còn lại nghe đây. Nhóm 1 cảnh giới. Nhóm 2 lọc da sói. Thịt sói da riêng. Nhóm 3 tìm củi. Nhóm lửa. Nhóm 4 rửa thịt. Xiên thịt thành từng que. Lạc Tinh thì được rảnh rỗi trèo lên một cây cao. Nhìn phương hướng xem nơi nào thích hợp làm nơi trú ẩn mới. Vì nếu đi xa nữa chưa chắc tốt vì có thể gặp bộ lạc khác. Có thể là địch nhân vì thời kỳ này thêm người đồng nghĩa thêm thức ăn. Mà thức ăn thì ít. Thành ra không phải cùng tộc ta. Chỉ có giết để bớt cạnh tranh. Bỗng nghe tiếng ríu rít cười nói của đám con gái. Hiện tại là đàn trung kỳ nên Lạc Tinh có thể nhìn xa và nghe âm thanh ở khoảng cách gấp 3-4 lần người thường. Trong phân đội thứ 6 Lạc Tinh dẫn đi có gần 50 người nữ. Tập hợp lại một đám tắm ở hạ du sông Lô. Vừa tắm vừa bình luận về các chàng trai trong tộc thỉnh thoảng có nhắc Lạc Tinh. Qua 2 trận chiến giết được con sói chúa và kim báo. Lạc Tinh đã được mọi người trong tộc tán thành. Nhất là đi ngang các cô gái ai cũng nhìn Lạc Tinh bằng ánh mắt sùng bái gần như sẵn sàng hiến thân. Khiến cho chàng trai tơ hai kiếp như Lạc Tinh cũng tâm hồn xao xuyến. Tiếc là không ai chủ động. Phần vì Lạc Tinh là thiếu tộc trưởng, phần Lạc Tinh mới 16 tuổi. Bằng 18 tuổi thời hiện đại thành niên rồi, xem như còn khá trẻ. Mô Phật, cho con nghỉ tu 5 phút. Lạc Tinh nhìn các cô gái toàn thân trên không che một chút gì. Thấp thoáng giữa làn nước trong. Có chút xúc động, muốn ngắm vài lần. Dù gì cũng chỉ trời biết đất biết. Bản thân mình biết thôi. Lạc Tinh thầm nhủ. Mình đâu phải cố ý, là vô tình thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Lạc Tinh mới tiếc rẻ quay ánh mắt sang hướng khác làm chính sự. Nhìn khắp nơi một mảnh rừng xanh, đồi núi sông ngòi trong lòng và nhớ lại kiến thức cơ bản. Một nơi lý tưởng sống phải gần nguồn nước, dễ tìm thức ăn, thêm nữa phải dễ phòng thủ. Như hôm qua chỉ có hơn 30 con sói mà hơn 100 người. Tính ra bao ánh một. Mà để bị thương suýt chết 11 người. Nếu số lượng sói tăng lên gấp đôi, chắc toàn quân bị diệt. Giờ có hai phương án, Lạc Tinh thầm nghĩ có thể. Một là gần bờ sông sẽ có nguồn nước, có cá ăn, và chỉ phòng thủ một bên. Vì thời này chưa thấy tàu thuyền, và dưới sông cũng không yên bình lắm, có cả mãng xà to bằng cả thùng nước là bình thường. Nên không ai dùng đường thủy di chuyển. Nhưng gần bờ sông có bất lợi là địa lý thấp, dễ bị lũ lụt nếu ở lâu dài vào mùa mưa, dễ bị phát hiện nếu có người men theo bờ sông di chuyển. Nhất là thú rừng cũng hay ra bờ sông uống nước, gặp thú hiền thì đỡ có thịt ăn, nhưng gặp mãnh hổ, sói, báo thì không tránh khỏi một phen ác chiến. Chọn lựa thứ hai là định cư trên núi cao, dễ canh gác, đề phòng thú dữ và người khác tấn công. Không sợ lũ lụt, có thể săn bắn tìm thức ăn trong rừng. Tốt nhất tìm một bên là vách núi, một bên là rừng, chỉ cần phòng thủ một mặt. Nhìn hướng Tây có thỏa điều kiện vách núi. Hướng Tây Nam thì có một ngọn thác cao, chắc có suối lớn. Có thể có cá, có nước uống. Còn nếu chọn vị trí bờ sông thì ngay vị trí các cô gái đang tắm cũng không tệ, là một nơi lý tưởng. Lạc Tinh lại lừa dối bản thân là mình tìm vị trí dựng trại. Nên quay về hướng các cô gái đang tắm, thì phát hiện không còn ai. Sao tắm nhanh quá? Suy nghĩ một chút, Lạc Tinh quyết định về hội ý Lạc Hồng. Khi về tới thì mọi việc đã xong. Đồ ăn đã xong, thịt nướng chín. Nước đầy đủ, lều giả chiến tạm bợ đã dựng. Đoàn người bắt đầu ăn. Lần đầu ăn thịt sói, Lạc Tinh cảm giác cũng khá ngon nhưng hơi ngán. Xuyên Việt gần nửa tháng, toàn ăn thịt nướng. Không ngán không được, nhất là không có muối, chủ yếu vị mặn từ một loại rễ cây nào đó giả nhuyễn ra. Có vị mặn nhưng vị đất đậm hơn. Là một người hiện đại có đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng phục vụ nấu ăn. Thì món ăn này với Lạc Tinh như cực hình. Cứ như gặm khúc gỗ mục. Cách chương.